Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi lát nữa phải gặp quý nhân. Khăn che mặt không nên quấn mãi, nếu không sẽ thất lễ. Khi sắp đến chính sảnh yến hội, hầu phu nhân quay đầu nói với Ôn Trước Cẩn, giọng điệu mang theo ý tứ chủ mẫu dạy bảo nữ nhi. Lời vừa dứt, bà mới nhận ra Ôn Trước Cẩn đã tháo khăn xuống. Dẫu cùng sống dưới một mái nhà ở hầu phủ, hầu phu nhân và Ôn Phù Xuân cũng rất hiếm khi được thấy dung mạo trọn vẹn của Ôn Trước Cẩn trong 2 năm qua. Đột ngột nhìn thấy khuôn mặt của Ôn Trước Cẩn, cả hai không khỏi ngẩn người trong chốc lát. Trong ấn tượng, Ôn Trước Cẩn vốn là một cô gái ốm yếu, bệnh tật triền miên, dung mạo tuy xuất chúng nhưng thường mang vẻ xanh xao, thiếu sức sống. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, khiêm nhường, ngay cả lần trước khi nàng đòi đầu Trang và Ngân Lượng, trông nàng cũng chỉ là một kẻ mềm yếu, đáng thương, có thể dự tiệc ngắm hoa hôm nay. Hôn sự tương lai dù bị cha mẹ sắp đặt, nàng vẫn chỉ là một con cờ dễ bị thao túng. Nhưng giờ đây, Ôn Trước Cẩn trước mặt lại hoàn toàn khác biệt, gương mặt nàng hồng hào, đôi môi đầy đặn, phối hợp cùng đôi mắt sáng rực thần thái, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy dễ chịu, tựa hồ sức khỏe dồi dào, tinh thần mạnh mẽ, một người như vậy hoàn toàn không tương đồng với ấn tượng về sự nhu hòa. Nhún nhường ngày trước, con tự nhiên hiểu rõ, phu nhân, chúng ta nên vào trước, đừng đứng đây lâu khiến thất lễ. Ôn Trước Cẩn mỉm cười, đôi mắt cong lên như ánh trăng. Ta chỉ nhắc nhở ngươi, lát nữa gặp quý nhân, lễ nghi cần chu toàn, xưng hô không được sai, để mất thể diện hầu phủ thì chẳng ra thể thống gì. Hầu phu nhân sắc mặt hơi khó coi, nhẹ hắng giọng một tiếng rồi nói thêm, sau đó kéo tay Ôn Phù Xuân bước lên trước. Ôn Phù Xuân quay đầu nhìn lại Ôn Trước Cẩn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Cô cảm thấy Ôn Trước Cẩn hôm nay không đơn thuần chỉ đến dự tiệc, mà dường như đã chuẩn bị để làm một việc gì đó trọng đại. Cảm giác nguy cơ càng lúc càng mạnh mẽ, nàng có thể đoạt lại hôn ước với Thế tử Vinh Quốc Công bất cứ lúc nào. Nếu nàng muốn, không được, đó là của ta, chớ để rối loạn tâm thần. Hôm nay phu nhân Vinh Quốc Công cũng có mặt. Hầu phu nhân hạ giọng nhắc nhở Ôn Phù Xuân một câu. Ôn Phù Xuân cắn răng, vội vàng quay đầu, ngoan ngoãn theo sát hầu phu nhân tiến vào chính sảnh. Ôn Trước Cẩn chậm rãi, ung dung bước theo sau. Nghe nói yến hội này có liên quan đến hương độc, nàng hận không thể quấn thêm vài lớp khăn che mặt. Nhưng Ôn Trước Cẩn đến đây là để mở rộng giao thiệp. Nếu che kín mặt mũi e sẽ gây phản cảm, chỉ đành nhẫn nhịn một chút, đợi khi nào bắt đầu đốt hương thì tính sau. Trong chính sảnh, phần lớn các vị phu nhân và tiểu thư đã an tọa. Trước khi yến hội chính thức khai màn, các vị chủ mẫu dẫn theo nữ nhi, bận rộn chào hỏi và trò chuyện với những người quen biết. Hầu phu nhân vốn thường dẫn Ôn Phù Xuân đi giao tiếp xã hội, nhưng Ôn Trước Cẩn lại rất ghét những cuộc xã giao giả dối, thường mượn cớ đau bệnh để từ chối. Hầu phu nhân vì thế cũng mặc kệ, không buộc nàng phải đi. Lần này, hầu phu nhân mang theo Ôn Trước Cẩn, đã định sẵn sẽ có một phen dạy bảo. Trong lòng bà dự liệu, Ôn Trước Cẩn ắt sẽ bối rối, lúng túng, không quen ứng đối, đến khi nàng làm mất mặt hầu phủ. Bà sẽ đứng ra cầu tình vài câu, tạo thế cứu vãn, đồng thời thể hiện phong thái chủ mẫu khoan dung, biết điều. Tư thế của hầu phu nhân vừa mới khởi lên, chưa kịp triển khai thì bà liền sửng sốt. Người làm tâm điểm thu hút sự chú ý lại chính là Ôn Trước Cẩn. Ôn Trước Cẩn không chỉ không bối rối, mà ngược lại còn vô cùng thân quen với các phu nhân và tiểu thư. Nàng tự nhiên chào hỏi, trò chuyện với họ, mà những người đó chẳng những không ghét bỏ, còn rất vui vẻ đáp lời nàng. Tiểu nữ những năm trước quả thực không khỏe, Nhưng từ khi đến Thiên Huyền Cung thành tâm cầu phúc vài lần, kết hợp với việc dùng hương do Thiên Huyền Cung ban cho, sức khỏe đã cải thiện rõ rệt. Tất cả nhờ ơn của Xuyên Nữ nương nương. Bình thường tiểu nữ cũng tự làm một số loại hợp hương. Mùi hương trên người tiểu nữ chính là tự tay điều chế. Có thể dùng để hun y phục qua lò hương, thêm kim nhan hương vào đàn hương. Hương thơm sẽ thanh nhã hơn rất nhiều. Mùa đông da rẻ khô nứt, dùng phất thủ hương pha với nảo hương chế thành hương phẩm bôi lên tay mặt. Vừa thơm vừa dưỡng da. Trong túi hương của tiểu nữ có sẵn một ít. Nếu phu nhân không chê, có thể thử xem. Phu nhân đùa rồi, thân thể tiểu nữ đâu có gì đặc biệt. Thực ra, cũng nhờ hiệu quả của hương liệu thôi. Trước khi đến đây, tiểu nữ đã dùng một viên khẩu hương do chính mình làm. Phu nhân có muốn thử không? Chỉ là chút đồ nhỏ. Không đáng gì, mỗi lời nói của Ôn Trước Cẩn đều mang theo phong thái tao nhã. Mà cũng khéo léo, chu đáo, người nghe không khỏi cảm thấy nàng không chỉ có tài, mà còn rất thân thiện. Những phu nhân tiểu thư trong sảnh đều bị Ôn Trước Cẩn thu hút, khiến hầu phu nhân ngồi bên cạnh bỗng trở nên lu mờ. Ôn Trước Cẩn cố ý nhấn mạnh lập trường thuộc phái Huyền Nữ nương nương của mình, khéo léo kéo gần quan hệ với mọi người, sau đó tùy theo từng người mà chia sẻ những ý kiến độc đáo về hương đạo của bản thân. Do ảnh hưởng của Thiên Huyền Cung, hương đạo rất thịnh hành trong giới quý tộc, dù là để phụ hoặc phong nhã hay thực lòng yêu thích. Phần lớn các phu nhân, tiểu thư ít nhiều đều biết đôi chút về hương đạo. Nếu không thể buôn bán hương liệu, họ cũng thường tự chế tạo để dùng. Song, người có thiên phú xuất chúng như Ôn Trước Cẩn thì hiếm thấy. Hôm nay, Ôn Trước Cẩn đặc biệt chọn những loại hương có tính khuếch tán mạnh và mùi hương đậm để sử dụng. Hương liệu trong túi hương nàng mang theo cũng đã được tính toán kỹ. Đến chính sảnh, khi nhiệt độ tăng lên, chính là thời điểm hương tỏa ra thơm nhất. Ôn Trước Cẩn với mùi hương quyến rũ lan tỏa khắp người. Cộng thêm vẻ mặt tươi cười thân thiện, giọng nói trong trẻo, dịu dàng, cùng những câu chuyện thú vị về hương đạo, lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Ôn Phù Xuân đứng một bên, tròn mắt tức giận, Ôn Trước Cẩn làm sao lại dám nói mình từng thành tâm cầu phúc ở Thiên Huyền Cung. Lần nào nàng cũng tìm cớ chuồn mất, vậy mà nay lại ngang nhiên khoác lác. Hơn nữa, từ khi nào toàn thân Ôn Trước Cẩn lại thơm ngát đến vậy? Cứ như một con công vừa mở màn kiêu hãnh. Thật quá phô trương, nhìn thấy cả phu nhân Vinh Quốc Công, người đang trò chuyện cùng mình, cũng bị Ôn Trước Cẩn hấp dẫn. Ôn Phù Xuân càng thêm tức giận. Ôn Trước Cẩn thậm chí còn giới thiệu loại hương phù hợp để phu nhân sử dụng hàng ngày, rồi dâng tặng một viên hương hoàn tự chế để lấy lòng phu nhân. Ôn Phù Xuân giận đến mức phải nắm chặt ngọc bội đính ước bên hông. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Ôn Trước Cẩn, quyết tâm bảo vệ hôn ước của mình bằng mọi giá. Nhưng chưa kịp hành động, Ôn Phù Xuân lại thấy Ôn Trước Cẩn quay lưng bỏ lại phu nhân Vinh Quốc Công. Tiếp tục trò chuyện vui vẻ với một vị phu nhân khác, người này lại là phu nhân của một vị quận vương. Ôn Phù Xuân sững sờ, nàng ta lại muốn gì nữa đây? Chẳng lẽ Ôn Trước Cẩn định gả vào hoàng tộc sao? Thật là mơ tưởng viển vông. Hoàng gia kết thân vốn chẳng mấy khi để mắt đến một phủ hầu tầm thường như phủ Tĩnh An, càng không phải vì dung mạo mà quyết định. Trong khi Ôn Phù Xuân đứng một bên sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Ôn Trước Cẩn đã kết giao với hơn phân nửa các phu nhân quyền quý trong sảnh. Dù là lần đầu tiên đối diện với đông người như vậy, Ôn Trước Cẩn vốn không mấy thích giao thiệp, những lời chào hỏi giả vờ xã giao làm nàng cảm thấy khó chịu. Huống hồ, đại sảnh vốn kín, bên dưới lò đất đang cháy rực, nhiệt độ tăng cao, lại trộn lẫn vô số mùi hương không mấy dễ chịu, khiến Ôn Trước Cẩn với khứu giác nhạy bén phải chịu đựng. Nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, May mắn thay, nhờ nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu hương đạo, khi nói đến chủ đề này, Ôn Trước Cẩn luôn tự tin, điềm đạm, một khi tập trung, nàng quên đi mọi sự phiền nhiễu xung quanh, muốn hợp pháp và chính đáng buôn bán hương liệu. Ôn Trước Cẩn đã âm thầm tìm hiểu trong những ngày qua. Để trở thành hoàng thương tức thương nhân được triều đình công nhận là cách đơn giản nhất để mở cửa hàng chính quy. Nhưng đây cũng là cách khó khăn nhất, bởi địa vị hoàng thương thường được truyền đời. Nếu muốn lập danh hoàng thương mới, cần phải trải qua vô số thủ tục, tiêu tốn lượng bạc khổng lồ, đồng thời phải có mối quan hệ thân cận với triều đình. Vì vậy, dù là nhà buôn lớn, ít ai dám mạo hiểm hy vọng vào con đường này. Một phương pháp khác là được một hoàng thương ưu ái, cho phép cung cấp hàng hóa, hoặc được một vị quý nhân đề bạt, tiến cử đến các hoàng thương hoặc thiên huyền cung, nơi vừa là cơ sở hoàng thương đặc biệt, vừa là nơi cung cấp đầy đủ nhất các loại hương phẩm. Ví như hương tuyến dùng cho tế tự, chỉ có thể mua tại thiên huyền cung, các cửa hàng khác của triều đình đều không được phép bán. Nếu có thể được cơ quan chính thức xét duyệt để cung cấp hàng, tuy rằng lợi nhuận ít hơn so với tự mình buôn bán, nhưng thắng ở chỗ an toàn, không sợ bị bắt giữ. Một khi có được tư cách cung ứng, về sau có thể mưu cầu thêm những lợi ích khác. Nghĩ đến mỹ nhân tỷ tỷ, Ôn Trước Cẩn lập tức tràn đầy động lực. Biểu hiện hôm nay của nàng ta càng xuất sắc, càng khiến phu nhân họ Thành thêm phần yêu thích. Hôn sự giữa nàng ta và nhà Thành ắt sẽ nhanh chóng được định đoạt. Nàng ta nào có khả năng vượt qua gia mệnh, tự mình định đoạt hôn nhân, còn chớ bày ra cái dáng vẻ này nữa, kẻo người ta nhìn vào lại chê cười. Rốt cuộc, hầu phu nhân vẫn lớn tuổi, bình tĩnh hơn Ôn Phù Xuân, thấy nàng sắp không nhịn được nữa, bà kéo tay nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ôn Phù Xuân nghiến răng, lòng còn hoài nghi về việc liệu hầu phu nhân có thật sự có quyền quyết định hay không. Nếu tất cả các phu nhân đều chạy đến giành giật Ôn Trước Cẩn thì sao? Phụ thân chắc chắn sẽ chọn người có địa vị tôn quý nhất. Ôn Trước Cẩn còn chưa giao thiệp xong với mọi người thì tiệc đã chính thức bắt đầu. Tiệc chủ nhân là Diêu Thục huyện chủ, dẫn theo con gái và một nữ quan tuổi còn trẻ bước tới. Đây là Thiên Huyền Cung kính Hòa Tiên Cô, cũng là một hành hương sư của Thiên Huyền Cung. Tiên cô, phiền ngài thỉnh thần hương, Diêu Thục huyện chủ nói với nữ quan kia, giọng điệu tỏ rõ sự cung kính. Hành hương sư, nói đơn giản chính là người phụ trách biểu diễn và giới thiệu các loại hương phẩm. Biết cách điều chỉnh lửa và thời gian để hương phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất. Ôn Trước Cẩn quan sát nữ quan vừa được mọi người kính trọng hết mực này, tâm không khỏi thở dài. Quả nhiên, địa vị của Thiên Huyền Cung còn cao đến như vậy, loại thần hương này không biết tiêu tốn bao nhiêu bạc, lại còn có riêng một người phụ trách đốt hương như vậy. Ôn Trước Cẩn quan sát từng cử động của đối phương, cô cầm quạt lông phất qua phất lại trong các động tác hơi vụng về, tựa như đang thực hiện một điệu múa ngượng ngùng, chỉ riêng phần mở đầu đã tiêu hao một nửa que hương. Mọi người đều chăm chú nhìn không chớp mắt. Cuối cùng tới giai đoạn đốt hương, khi lửa được thắp lên từ que lửa, Ôn Trước Cẩn nhíu mày. Quả nhiên là dùng que lửa đốt, thật không chuyên nghiệp chút nào, và đã ảnh hưởng đến mùi hương. Khi hương từ từ tỏa ra, các phu nhân và tiểu thư đều đắm chìm trong trạng thái say mê, tay nâng mũi, hít hà mùi hương với vẻ đầy thỏa mãn. Ôn Trước Cẩn thần sắc hơi thay đổi, tay không tự giác chạm đến khăn che mặt, nhưng cuối cùng vẫn cố nhẫn nại. Mùi hương này giống như mùi hương mà nàng ngửi thấy ở Thiên Huyền Cung. Chỉ cần hít một hơi cũng khiến lòng nàng khó chịu, như thể cảm xúc trong lòng bị kích thích. Nhưng nàng không hề tin vào quyền lực của Thiên Huyền Cung hay thần nữ kia. Thay vào đó, nàng càng cảm thấy không thoải mái với màn biểu diễn này và lòng càng nhớ nhung đến vị mỹ nhân trong ngõ Ngô Cửu. không thể không thầm ước mình có thể quay về ngay lúc này. Nhưng nàng còn đang có ý định tìm cách giải độc mùi hương, nên đành cố gắng nhẫn nhịn và tiếp tục cảm nhận loại mùi này. Trong loại mùi hương này chắc chắn có lẫn những loại thảo mộc đặc biệt được người ta nhắc đến, gọi là thần hoa. Liệu hương độc của người kia cũng có liên quan đến thần hoa này? Ôn Trước cẩn khẽ thì thầm trong lòng, ta nguyện ý, mong ngài từ bi hạ cố. Ôn Trước cẩn đang chăm chú thưởng thức hương thơm, bỗng trong đầu vang lên một câu nói mê hoặc, kỳ lạ vô cùng. Nàng cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một người phụ nữ ánh mắt long lanh, ướt át, đang thở hổn hển, tựa sát vào lòng mình. Ôn Trước cẩn trong lòng giật thót, vội vàng tự cắn môi mình, đau đớn để trấn tĩnh bản thân. Xuyên nữ nương nương, người sao lại đến đây? Xin mời xuyên nữ nương nương nhận một lễ bái của tiểu nữ. Không biết ai trong đám đông đột nhiên hô lớn một câu đầy kích động, khiến Ôn Trước cẩn hoàn toàn hồi thần. Đó là một tiểu cô nương khoảng 15-16 tuổi, đứng bên cạnh Diêu Thục huyện chủ. Tiểu cô nương này vừa hô xong liền quỳ xuống, thực hiện một nghi lễ lớn. Thấy vậy, các quý phụ khác cũng theo đó mà quỳ xuống, thể hiện sự tôn kính. Ôn Trước cẩn cũng vội vàng cúi người xuống theo, chạm người xuống đất, cả hội trường đều tràn ngập không khí kích động và sự thờ phụng. Tiểu cô nương kia càng biểu hiện rõ sự cuồng tín, miệng lẩm bẩm những lời kỳ quái như đang trò chuyện với xuyên nữ nương nương. Tiếp nhận sự dạy bảo và chỉ giáo từ bên kia, Ôn Trước cẩn nghe được từng lời, trong lòng nổi lên cảm giác lạnh lẽo và rùng mình. Nhưng xung quanh, mọi người lại tràn đầy sự ngưỡng mộ và ghen tị. Cách chương.